Không vận động mạnh làm gia tăng tốc độ lan ra của độc tố. Hẳn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Nhưng đừng cảm thấy may mắn vội. Không thể giải độc. Cậu ta chết là không thể nghi ngờ. Cách chương.